trái tim nhân quả, không ngờ là trái tim nhân quả, ha ha. Trong thiên địa không ai có thể cướp đi trái tim nhân quả từ tay nàng, dù là thần linh cũng không được. Nếu trái tim nhân quả không ở trong tay nàng thì tất nhiên là tự nàng ta tặng cho, ha ha ha ha ha ha. Tặng trái tim nhân quả, ngươi cố ý làm như vậy sao? Cố ý không để nhân quả chi thư tái tạo lại. Tại sao? Ngươi vì muốn thoát khỏi nguyền rủa của hắn. Vì muốn thoát khỏi nguyền rủa của hắn ngươi thậm chí không tiếc giao ra trái tim nhân quả. Mạo hiểm nhân quả chi thư hỗn loạn. Mạo hiểm nhân quả chi thư khiếm phất sao? Nguyền rủa của hắn đáng sợ đến mức ấy sao? Đáng sợ tới nổi nương nương chúa tể nhân quả pháp tắc như ngươi cũng buộc lòng phải làm vậy. Hay ngươi sớm biết nhân quả thuộc về hắn, ngươi không muốn nhân quả chi thư tái tạo vì ngăn cản hắn có được nhân quả của mình. Rốt cuộc là vì thoát khỏi nguyền rủa của hắn, hay vì ngăn cản hắn có được nhân quả? Nữ nhân áo đen là chúng tinh chi mẫu, giờ khắc này nàng đột nhiên thấy sợ chưa từng có. Vì nàng biết nhân quả nương nương làm như vậy mặc kệ vì thoát khỏi nguyền rủa hay nhân quả của người đó đều là chuyện vô cùng đáng sợ. Dù sao nàng không chỉ là chúng tinh chi mẫu, còn là hóa thân tinh tọa pháp tắc. Trong 12 tinh tọa Trần Tùng Tiện là thiên hạt vương tọa, nàng mãi mãi không thể thoát khỏi hắn. Nàng biết rõ hơn ai hết dính dáng vào tên kia sẽ khủng khiếp cỡ nào. Giờ phút này, không chỉ mình nữ nhân áo đen thấy sợ, còn có thiên duyên nương nương chúa tể thiên duyên pháp tắc. Khi thiên duyên nương nương nhìn trái tim nhân quả giấu trong pháp tắc thế giới, nàng suy đoán ngay ra đầu đuôi câu chuyện. Thiên duyên nương nương không biết nhân quả nương nương vì thoát khỏi nguyền rủa hay nhân quả của người đó. Giống như chúng tinh chi mẫu, thiên duyên nương nương biết loại khả năng nào đều là chuyện vô cùng đáng sợ với nàng. Dù sao nàng chúa tể thiên duyên pháp tắc, người kia tồn tại khuấy nát thiên duyên pháp tắc. Mỹ U ôm một quyển thủy tinh chi thư, lo lắng hỏi. Thiên duyên tỷ tỷ, tại sao? Nhân quả nương nương làm. Như vậy. Thiên duyên nương nương lắc đầu, lẩm bẩm. Không biết, ta thật sự không biết. Ta chỉ biết là bây giờ ta rất sợ, vô cùng sợ hãi. Chắc chắn nhân quả nương nương biết điều gì đó nên buộc phải làm vậy. Rốt cuộc là cái gì? Trời ơi, ta nên làm sao đây? Thiên duyên tỷ tỷ biết Trần Tùng học trưởng ở đâu? Hắn sao? Hắn đang trong không gian nhân quả, lúc biến mất Trần Tùng lặng lẽ trốn vào không gian nhân quả. Ha, Trần Tùng học trưởng có gặp nguy hiểm không? Cái tên Vân Khởi làm việc luôn kín kẽ chu đáo, có khi nào Vân Khởi tổn thương đến Trần Tùng trọ trưởng không? Thiên duyên nương nương ngơ ngác nhìn, nhỏ giọng nói. Nhà đầu ngốc, ngươi lo lắng sai người. Ngươi nên lo là chúng ta có nguy hiểm hay không, chứ không phải hắn. Đúng như Thiên Duyên Nương Nương nói, khi Trần Tùng biến mất hắn không rời đi mà chui vào không gian nhân quả. Phân thân lỗ đen của Trần Tùng có thể bỏ mặc bất cứ vách tường không gian nào, chỉ cần hắn muốn thì một ý nghĩ sẽ nhảy đến bất cứ tiểu linh giới, đại thế giới, thậm chí bất cứ không gian nào. Trần Tùng vốn cho rằng hắn thành tựu bát bộ thiên long bị xếp vào nguyên tội chi linh thì ông trời sẽ trời giáng thẩm phán khủng bố hơn nữa, có trốn vào không gian nhân quả cũng không tránh thoát. Nhưng Trần Tùng không ngờ trời không giáng xuống thẩm phán. Trần Tùng không nghĩ ra lý do, hắn không biết ý của trời là sao. Chẳng lẽ vì không gian nhân quả không ở trong pháp tắc thiên địa? Mới đầu Trần Tùng cũng nghĩ vậy, nhưng sau này điều tra rõ mới biết không phải, vì hắn không phát hiện có bất cứ thẩm phán bao phủ chính mình. Tại sao ông trời không tiếp tục thẩm phán, Trần Tùng nghĩ rất lâu nhưng không ra, cuối cùng hắn mạ gác vấn đề sang một bên, mặc kệ có thẩm phán hay không. Ngươi thẩm phán thì ta gánh, không gánh được thì ta chạy. Ngươi không thẩm phán ta sống càng tốt, ra nên làm gì thì làm cái đó. Trần Tùng đứng trong không gian nhân quả nhìn khối bia đá gãy, nhìn tám chữ to khắc trên bia. Nhân quả không nhân, nhân quả không quả. Cảm giác quen thuộc khiến Trần Tùng trực giác tám chữ này là kiếp trước hắn khắc, lý do vì sao điều khác thì hắn không biết. Trần Tùng thử lại giao lưu với nhân quả nương nương, nhưng không hiểu sao hắn kêu gọi thế nào thì nhân quả nương nương chưa từng đáp lại. Trần Tùng nhìn tám chữ to, chìm đắm trong đó, lạc mất mình. Trần Tùng loáng thoáng hiểu những thứ gì, cảm giác rất mơ hồ, khó nói rõ. Trần Tùng chỉ cảm thấy hắn biết một số chuyện kỳ lạ. Mặc dù Trần Tùng luôn trốn trong không gian nhân quả nhưng không có nghĩa là hắn không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Chẳng những thế, Trần Tùng biết còn nhiều hơn đa số người. Trần Tùng cảm giác được tại sao trái tim nhân quả quan trọng như thế nằm trong tay người Vân Đôn. Là cảm giác, không phải vì Trần Tùng có ngộ tính cao, không phải vì hắn lĩnh ngộ nhân quả gì đó, đây đơn thuần là trực giác. Khi lực lượng pháp tắc Vân Đôn bao phủ thiên ngộ nhân quả bi, lực lượng trái tim nhân quả bao phủ thiên ngộ nhân quả bi, Trần Tùng không ngăn cản. Dù Trần Tùng cảm giác được cứ tiếp tục thế này thiên ngộ nhân quả bi rất có thể không cách nào mở ra bình thường, nhân quả chi thư không thể hoàn thành tái tạo, hắn sẽ không được nhân quả. Trần Tùng biết, hắn cảm giác được, nhưng hắn không ngăn cản. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Người, nên biết, khi ra cảm giác được, đúng không? Một thanh niên xuất hiện, thanh niên đẹp trai vô cùng, thanh niên tóc bạc mặt trẻ trung. Trần Tùng nhớ rõ lần trước gặp thanh niên này trong không gian nhân quả, hình như tên là Vân Khởi.

Vân Khởi hỏi. Tại sao? Bởi vì nhân quả chi thư tái tạo thất bại thì ngươi không còn ý nghĩa tồn tại. Vân Khởi không phủ nhận lời Trần Tùng. Ta công nhận, ngăn cản nhân quả chi thư tái tạo là vận mệnh của ta, là nhân quả ta tồn tại, cũng là ý nghĩa xác định ta tồn tại. Chính vì vậy ta mới không hết lòng hết sức bài bố tất cả. Dù táng cổ phong xuất hiện hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của ta, nhưng cuối cùng ta vẫn cứu về được. Ngươi cảm thấy ta tốn nhiều công sức, thời gian sẽ mặc cho ngươi ngăn cản mọi thứ sao? Huống chi ngươi nói ta hoàn toàn có năng lực ngăn cản ngươi, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Vân Khởi dừng một lúc, nói tiếp. Nói cách khác, nếu ta mặc kệ ngươi ngăn cản những điều này, mặc kệ ngươi để nhân quả chi thư tái tạo trọn vẹn, vậy những gì ta đã từng làm chẳng phải là uổng phí sao? Vì sao ta sẽ làm điều thừa đó? Ha ha ha, ngươi nhất định muốn ta nói thẳng sao? Vậy được, ta làm theo ý ngươi. Trần Tùng không vội vã, hắn chậm rãi nói. Vận mệnh có tên vận mệnh bởi vì có một số việc đã định trước không thể thay đổi. Nhân quả gọi là nhân quả vì có một số việc không thể không làm. Vận mệnh cùng nhân quả hỗ trợ lẫn nhau, đây là ảo diệu của vận mệnh và nhân quả. Có một số việc không phải ngươi không muốn thì sẽ không xảy ra, có một số việc không phải ngươi không làm thì có thể không làm. Như ta, ngươi nghĩ ta muốn nghịch thiên mà đi. Không, ta không muốn chút nào, nhưng ta vẫn làm, tại sao? Không tại sao, chuyện tự nhiên xảy ra. Trần Tùng mỉm cười nhìn Vân Khởi. Cũng như ngươi, có lẽ ngươi vốn không muốn ngăn cản nhân quả chi thư tái tạo, nhưng ngươi vẫn làm, tại sao? Cũng không vì sao gì, thật tự nhiên ngăn cản, chỉ có thế. Trần Tùng dứt lời, khuôn mặt đẹp trai của Vân Khởi không còn ung dung, nét mặt đầy ngạc nhiên nhìn Trần Tùng. Vân Khởi nhìn Trần Tùng lâu thật lâu, im lặng thời gian rất dài. Vân Khởi lên tiếng. Ngươi hiểu biết nhân quả, vận mệnh nông cạn hơn ta tưởng tượng nhiều, nhưng loại nông cạn này khiến ngươi hiểu vận mệnh, nhân quả càng thẳng thắn, trực tiếp hơn vài hứ. Có vài thứ vốn rất đơn giản, chẳng phải các ngươi suy nghĩ rất phức tạp. Có lẽ đi, nhưng ngươi chưa nói ra lý do ta sẽ không ngăn cản ngươi. Muốn lý do chứ gì? Vậy ta cho ngươi một cái. Ngươi tin mệnh nhưng không nhận mệnh, ngươi cũng tin tưởng nhân quả nhưng không muốn nhận nhân quả của mình. Sự tồn tại của ta cho ngươi có cơ hội thay đổi vận mệnh của chính mình, có cơ hội không nhận nhân quả thuộc về mình. Vân Khởi không đáp lại, nhưng nhìn biểu tình của gã thì biết bị Trần Tùng nói trúng tim đen. Vân Khởi thật sự nghĩ như vậy. Đúng như Trần Tùng nói, ngăn cản nhân quả chi thư tái tạo là vận mệnh, nhân quả của Vân Khởi, dù gã có muốn hay không thì buộc phải làm. Bởi vì trong đó dính dáng nhiều nhân tố mà Vân Khởi không cách nào cưỡng lại. Trần Tùng tồn tại có thể sáng tạo kỳ tích, Vân Khởi hy vọng hắn sẽ sáng tạo kỳ tích, gã vô cùng hy vọng điều này. Trần Tùng lên tiếng. Có biết tại sao ta dài dòng nhiều như vậy với ngươi không? Vân Khởi kinh ngạc hỏi. Tại sao? Có lẽ vì cảm giác chúng ta gần giống nhau, nội tâm mâu thuẫn. Trong lòng ngươi hy vọng ta ra tay khiến nhân quả chi thư hoàn thành tái tạo, nhưng đó chỉ vẹn vẹn là hy vọng. Bởi vì ngươi biết nhân quả chi thư không tái tạo được thì ngươi có kết cục gì, không biết nếu ta ra tay khiến nhân quả chi thư hoàn thành tái tạo thì ngươi có hậu quả gì. Vân Khởi hoàn toàn kinh ngạc, gã không ngờ Trần Tùng không chỉ hiểu rõ gã mà còn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng gã. Vân Khởi nói. Có ngăn cản ngươi hay không là ván bài đối với ta, còn ngươi có ra tay hay không cũng là ván bài của ngươi. Trần Tùng có thể hiểu rõ nội tâm Vân Khởi, gã cũng nhìn thấu hắn. Vân Khởi biết Trần Tùng do dự là vì không dám khẳng định người bên cạnh hắn sẽ thay đổi như thế nào. Trần Tùng nhún vai không tỏ ý kiến. Trần Tùng đứng trên bia gãy nhìn pháp tắc thế giới, trái tim nhân quả, hai lực lượng bao phủ thiên ngộ nhân quả bi. Trần Tùng thì thào. Đối với thì đây không đơn giản là vấn đề được hay mất đúng không? Được hay mất gì cũng không sao. Ngươi không quan tâm. Không quan tâm. Không, ta có quan tâm. Nhưng quan tâm thì sao? Nếu vận mệnh thay đổi được thì nó không gọi là vận mệnh, nhân quả nếu có thể ngăn cản thì không là nhân quả. Vân Khởi nhắc lại câu nói của Trần Tùng, gã thấy hoang mang. Trần Tùng nói. Cái gọi là nhân quả vận mệnh, khi ngươi xem nó là vận mệnh thì nó chính là vận mệnh, ngươi xem nó là nhân quả thì nó là nhân quả. Ngươi không xem nó là vận mệnh, nhân quả thì đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Trần Tùng ngừng cười, biểu tình tràn ngập túc sát ngước nhìn trời. Trần Tùng khinh thường nói. Vận mệnh, nhân quả gì? Chẳng qua là cố lộng huyền hư, các ngươi lừa được ta kiếp trước nhưng không thể lừa ta kiếp này. Ta không biết các ngươi rốt cuộc bày trò gì, ta cũng không muốn biết, bởi vì lão tử căn bản không để ý. Vù vù vù vù vù. Người Trần Tùng tỏa sáng rực rỡ, phản âm vang lên, bát bộ thiên long bay ra. Hai lực lượng pháp tắc thế giới, trái tim nhân quả xoay quanh bay lên. Vân Khởi đứng nhìn, gã nhíu mày, có chút lo lắng, phần nhiều là bàng hoàng. Pháp tắc chi ngân khổng lồ trên bầu trời và trái tim nhân quả bên trong nó liên tục ngưng tụ ra lực lượng cường đại bao phủ. hai tầng lực lượng càng lúc càng cường đại, thiên ngộ nhân quả bí bắt đầu mơ hồ vạn vẹo. Đám đông nhiều vô số kẻ quỳ dưới đất, đối diện 9000 tài quyết giả Vân Đôn, 900 thẩm phán giả, pháp tắc chi nguyên như có thể hủy diệt thế giới, không ai dám đứng dậy, không có người lớn tiếng thở mạnh. Mọi người nằm sấm, nín thở, cúi đầu không dám dương mắt nhìn. Thiên ngộ nhân quả bi càng lúc càng mơ hồ, độ nghiệp phương trượng chùa phổ độ, độ biên khoanh chân ngồi tụng kinh. Bọn họ chỉ có thể ngồi xếp bằng tụng kinh, ngoài ra không làm gì được nữa. Trong hư không, thượng cổ thiên vương Thương Vô Tà, thượng cổ địa vương Mộ Vân Không, nhân vương Mạc Vân Thiên, thiên tử Gia Các Thiên Biên, khổng tước minh vương Tần Phấn, dạ xoa minh vương Ngạo Phong, huyết công tước Tịch Nhược Trần, thần toán tử Thiên Tà vẫn đang bị Vân Đôn Thánh Quang thẩm phán. Không ai có thể phủ nhận mấy người này là thiêu kiêu bá chủ mạnh nhất đương thời. Mọi người phải công nhận người mạnh nhất thế giới nhân gian mà gặp phải Vân Đôn thẩm phán cũng không làm nên chuyện gì. Dù có lực lượng mạnh hơn nữa, giờ bọn họ chỉ có thể đau khổ gãy giụa trong Vân Đôn Thánh Quang thẩm phán. Xem ra trước kia ta suy nghĩ quá kỳ cục, không ngờ thực lực thật sự của đám người này cường đại đến thế. Vân Đôn Đại Nhật Thế Tử Tư Đồ Mã Phi cảm thán rằng, tuy bọn họ không thể ngăn cản Thánh Quang thẩm phán, nhưng thoạt trông Thánh Quang thẩm phán không thể giết được đám người này trong phút chốc. Bọn họ không phải người tầm thường, có lẽ Vân Đôn thẩm phán rất cường đại nhưng tuyệt đối không thể giết bất cứ ai trong số họ. Điều tình Lý Lăng Thiên trầm trọng lầm bầm. Dù Vân Đôn có thể xóa sổ bọn họ cũng không dám làm vậy. Tư Đồ Mã Phi không hiểu nổi. Sao có thể như vậy? Bởi vì trong đám người này hoặc là thiên mệnh hoặc là chân mệnh, nếu giết bọn họ, không ai biết sẽ gây ra hậu quả gì. Vân Đôn không muốn gây lớn chuyện, cả không muốn kích động một số kẻ đứng sau màn. Kẻ đứng sau màn? Là sao? Ý ngươi nói người đứng sau lưng Tịch Nhược Trần. Không chỉ là Tịch Nhược Trần, Thương Vô Tà, Mộ Vân Không, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Vấn Thiên. Sau lưng mỗi người có rất nhiều tồn tại khủng bố chú ý. Có lẽ chúng ta không biết, thậm chí bọn họ cũng không hay biết, nhưng không có nghĩa là những đại nhân vật đó không biết. Bọn họ rất đặc biệt, đến nỗi vài người âm thầm chú ý trong bóng tối. Biết rõ thẩm phán không giết được đám người này, dù có thể giết chết cũng không dám làm. Thế thì Vân Đôn đang làm gì? Không muốn bọn họ quấy rối. Vân Đôn không thèm quan tâm bọn họ, Vân Đôn chỉ chú ý là thiên ngộ nhân quả bi có thể mở ra bình thường không. Xem tình hình như không lâu sau thiên ngộ nhân quả bi sẽ tán loạn, cái gọi là nhân quả trí thư không thể tái tạo. Chưa chắc. Còn chưa chắc gì. Nhân quả trí thư nằm trong tay Tam Hoàng Tử, hơn nữa Tam Hoàng Tử làm việc luôn kín đáo, hoàn mỹ không khuyết điểm, chưa từng thất bại. Lần này Tam Hoàng Tử đích thân ra tay, không chỉ đùa đám người thế giới nhân gian xoay quanh, Đại Thế Tử, Đại Công Tử, Đại Tước Tử cũng bị Tam Hoàng Tử chơi đùa không rõ tung tích. Trung ương học phủ cũng bị Tam Hoàng Tử làm cho bó tay, ta thật sự không tưởng tượng ra trên đời còn ai có thể ngăn cản được. Tư Đồ Mã Phi đang nói chợt nhớ đến một người, gã nghẹn hòng hỏi. Lý đang nói Trần Tùng. Lý Lăng Thiến lắc đầu, gã không thể trả lời Tư Đồ Mã Phi vấn đề này, cũng không biết đáp án. Một người là Tam Hoàng Tử tính việc như thần, bày mưu lập kế, nhân quả chi thư nằm trong tay gã. Một người là Lạc Gia bí ẩn chưa biết, kỳ dị trí cường, thậm chí tu ra bát bộ thiên long. Trong mắt Lý Lăng Thiên thì hai người như trời và đất, gã không biết ai sẽ thua. Lý Lăng Thiên trượt có linh cảm không may, sau đó gã cảm giác toàn thân tê dại, tim đập nhanh như nồi trống, đầu óc trống rỗng. Lý Lăng Thiên không cảm giác được linh hồn của mình. Tư Đồ Mã Phi thì sớm đã đứng im như tượng. Đám người có mặt trong hiện trường đều nằm sắp cứng ngắc dưới đất. Rất nhanh, Vân Đồn Thánh Quang thẩm phán chậm dần, tốc độ của đám người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên trở nên chậm chạp. Trên bầu trời vang lên phạn âm, như Phật âm, như ma hú, không ai phân biệt được. Tiếp theo là 8 con quái vật kỳ lạ lao ra, có linh tướng hủy thiên diệt địa, có biến dị chi linh thôn thiên phệ địa, có tinh thần chi hồn chấn nhiếp thiên địa. Đây là Bát Bộ Thiên Long. Khi mọi người phát hiện lực lượng như Phật như ma là Bát Bộ Thiên Long thì cùng nghĩ đến một cái tên, đó là vị đại danh đỉnh đỉnh nghịch thiên Lạc Gia. Hiện nay chỉ có vài người còn nhúc nhích được, trong đó có 5 vị vương tử từ Vân Đôn giáng xuống, Tà đại nhân, những cao thủ Vân Đôn, 900 thẩm phán giả, 9000 tài quyết giả đều hóa đá. Khiến người bất ngờ là chủ nhân 3 trung tâm quyền lực có thể nhúc nhích, dường như không bị ảnh hưởng nặng. Nói đến tu vi, chủ nhân 3 trung tâm quyền lực như Hiên Viên Vũ Hoàng Thành, Thái Sơ Thánh Thành, Lý Thiên Tâm Quang Minh Thành khó mà đánh lại Thiên Hành Giả. Nhưng 3 người bị lực lượng Bát Bộ Thiên Long của Trần Tùng ức chế, Thiên Hành Giả cũng mất khả năng hành động nhưng bọn họ vẫn nhúc nhích được, không nhiều tu vi mà do 3 người cầm 3 quyển sách thần kỳ. Hiên Viên Vũ Chủ Hoàng Thành cầm sách thủy tinh màu vàng cao quý là Hòa Cực Chi Thư. Thái Sơ Chủ Thánh Thành cầm quyền thủy tinh thần thánh là Thánh Diệu Chi Thư. Lý Thiên Tâm Chủ Quang Minh Thành cầm quyền thủy tinh Quang Minh là Nhật Nguyệt Chi Thư. 3 quyển sách thần kỳ chứa lực lượng cường đại, đồn rằng không thua gì pháp tắc thế giới.

tại sao bọn họ biến mất, sau khi mất tích đã đi đâu, không ai biết. Hiện nay thế giới hỗn loạn, không ai quan tâm vấn đề này. Người đời quan tâm là tại sao Trung ương học phủ không phái ra huyền hoàng quân đoàn nổi tiếng thế giới, không phái ra những cao thủ bí ẩn không xuất thế, tại sao chỉ phái ra 12 thanh niên. Trong khi mọi người khó hiểu, suy đoán, nổi lên nghi ngờ, một người tên Bạch Kiếm trong 12 thanh niên một kiếm chém chết thẩm phán giả của Vân Đôn làm thế giới rúng động, làm mọi người kinh sợ. Đây là một kiếm kinh thế. Một kiếm về phương Tây, thẩm phán giả Vân Đôn tan biến tại chỗ. Vân Đôn thẩm phán giả rất mạnh, thiên hành giả gặp phải cũng sẽ đi đường vòng, bây giờ bị Bạch Kiếm một nhát kiếm giết chết. Hơn 10 năm trước, Bạch Kiếm chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, tham gia cuộc thi trung ương xếp hạng mấy chục, vào trung ương học phủ càng nhanh chóng chìm trong vầng sáng của các thiên kiêu khác. Đừng nói so sánh với Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, dù là Hạ Hầu Kích, Văn Cảnh Thiên cũng hơn Bạch Kiếm nhiều. Tại sao chỉ mất tích hơn 10 năm Bạch Kiếm bỗng nhiên lợi hại như vậy vậy? Một nhát kiếm giết Vân Đôn thẩm phán giả. Tại sao? Không ai biết tại sao. Không lâu sau người đời hiểu tại sao Trung ương học phủ gác huyền hoàng quân đoàn sang một bên, không dùng nhiều cao thủ mà chỉ phái 12 thanh niên. Lý do rất đơn giản, mỗi người đều có thế lực cường đại xóa sổ Vân Đôn tài quyết giả, thẩm phán giả. Đúng vậy, mỗi thanh niên đều như thế. Chỉ 7 ngày ngắn ngủi, Vân Đôn tài quyết giả, thẩm phán giả trong thế giới nhân gian không người địch nổi đều bị 12 thanh niên giết sạch, không chừa một tên. Đám công tử ca Vân Đôn tai họa, đàn áp dân chúng sợ tè ra quần, hoặc chết hoặc bị thương. Nếu ngươi nghĩ thực lực của 12 người trung ương học phủ chỉ có bấy nhiêu thì sai 10-10, mỗi vị không chỉ có thực lực cường đại giết Vân Đôn thẩm phán giả, cũng có sức mạnh đối kháng Vân Đôn thẩm phán. Một ngày trước, mọi người chính mắt thấy Vân Đôn tiểu vương ra triệu hoán Vân Đôn thẩm phán định dùng nó chế tài 12 người. Khi thẩm phán giáng xuống, 12 người trung ương học phủ không trốn không né, cứng rắn đỡ Vân Đôn thẩm phán, còn giết hết thẩm phán giả. Cuối cùng Vân Đôn tiểu vương ra co giò bỏ chạy, trốn về Vân Đôn. Đến đây thì người Vân Đôn hoàn toàn biến mất khỏi phương thế giới này bởi vì 12 người bộc lộ khí thế cường đại như nhân thần. Bọn họ không chỉ thực lực cường đại, tính cách cũng thân thiện, lòng từ bi, bình loạn Vân Đôn tiểu vương ra, cứu phương thế giới này. Người đời tôn xưng là Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt. Sau khi bình loạn Vân Đôn, Trung ương học phủ phái ra huyền hoàng quân đoàn nổi tiếng bảo vệ thế giới. Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt dẫn đầu quân đoàn trong một năm ngắn ngủi dẹp họa loạn lớn nhỏ trong thế giới, bảo vệ hòa bình thế giới, lập lại trật tự thế giới. Đã 2 năm từ lúc nhân quả mở ra, 2 năm nay Vân Đôn không còn người nào giáng trần làm bậy. Nhân vương Mạc Vấn Thiên, thiên tử đế vương Gia Cát Thiên Biên, mấy vị vương giả Vấn Đỉnh vương tọa thần thoại khác không hề lộ mặt. Trận chiến lạc ra thì càng biệt tích như mọi khi, lúc hắn xuất hiện là khi mọi người không tưởng được, khi biến mất không một dấu vết. Người đời đã thói quen lạc ra thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trật tự thế giới hỗn loạn như có huyền hoàng quân đoàn Trung ương học phủ trấn áp dần trở về bình thường. Sau này Trung ương học phủ xây dựng trung tâm quyền lực tạm thời, đặt tên là Trung ương tập quyền. Một số người đức cao vọng trọng khắp thế giới cùng nhau quản lý trật tự phương thế giới này. Chớp mắt 3 năm đã qua, Vân Đôn không có dục dịch gì, 8 vị vương giả không còn xuất hiện nữa. Năm thứ 4 như thế. Năm thứ 5 vẫn vậy. Dần dần, thế nhân bắt đầu quên Vân Đôn tồn tại, 8 vị vương giả có thành tựu Vấn Đỉnh vương tọa thần thoại trong các thế kỷ đã từng trói lọi cũng bắt đầu bị mọi người lãng quên, trở thành truyền thuyết quá khứ. Vì nghịch thiên lạc gia càng là truyền thuyết trong truyền thuyết. Có câu giang hồ lớn nhân tài lớp lớp, mỗi người một vẻ mấy trăm năm. Trước kia mọi người thảo luận về truyền thuyết lạc gia, truyền kỳ của 8 vị vương giả. Giờ này, ngày này thế nhân nói nhiều nhất là sự tích phong vân của Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt. 5 năm qua 12 nhân kiệt trừ ma vệ đạo, bảo vệ chính nghĩa trên khắp thế giới. Tu vi bọn họ cao sâu, thực lực cường đại, nhân tức mênh mông, lòng dạ hiệp nghĩa làm người ta kính ngưỡng. Đương kỳ, một trong thập nhị nhân kiệt dùng thủ đoạn đại thần thông minh mông tụ tập tinh hoa nhật nguyệt, giáng mưa 7 sắc, ân trạch đất đai, khiến các sa mạc hoang vu biến thành ốc đảo. Bạch Kiếm, một trong thập nhị nhân kiệt dùng kiếm pháp kinh thế từng nhát kiếm chém chết lang gia hoàn cảnh từng là nanh vuốt của Vân Đôn, lại chém phá hội nghị Vân Đôn từng xây dựng trong thế giới nhân gian. Cuối cùng Bạch Kiếm một kiếm chặt đứt kiến trúc có tính tiêu chí nhất của Vân Đôn trong thế giới nhân gian, Vân Đôn thành bia. Trừ đương kỳ, Bạch Kiếm ra, Trung ương học phủ thập nhị nhân kiệt làm nhiều chuyện trong 5 năm qua toàn là sự tích lớn kinh thiên động địa, nhưng nói khiến người khen nhiều nhất là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương dựa vào sức mình sáng tạo ra tiểu linh giới hoàn toàn mới, thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn ảo diệu làm người ta cảm thán, được tiếng là đứng đầu thập nhị nhân kiệt. Sau này Vân Phi Dương dẫn 11 nhân kiệt khác dùng 17 ngày ngắn ngủi san bằng mê vụ xâm lâm được tiếng là nguy hiểm nhất. Đúng vậy, san bằng, giết hết sạch đám ma thú hung tàn nhất trong mê vụ xâm lâm. Chỉ có thế sao? Không.

Trần Tùng đi dạo trong tiểu kim cầu học viện một lúc, suy nghĩ trò gì chọc phá Đồ lão già. Trần Tùng dùng linh thức quét qua nhưng không thấy bóng dáng Đồ lão già đâu, vương các lão sư cũng không có mặt. Chẳng lẽ ở lối ra? Trần Tùng phóng lớn linh thức, mở rộng phạm vi bao phủ, tra xét ngân kim thủy vực. Hiện tại linh thức của Trần Tùng có thể bao trùm nguyên thế giới, miễn linh thức quét qua là có thể thấy hết tất cả. Nhưng lạ là trong kim thủy vực Trần Tùng không thấy bóng dáng vương khắc lão sư, Đồ lão già. Trần Tùng tìm người hỏi thăm mới biết từ 6 năm trước Đồ lão già, vương khắc lão sư đã đi trung ương học phủ nhậm chức. Vô duyên vô cớ vì sao Đồ lão già, vương khắc lão sư đi trung ương học phủ nhậm chức? Điều này rất đáng để suy nghĩ. Hiện giờ nhân thư sắp ra đời trong trung ương học phủ, hai người thân nhất của Trần Tùng trong phương thế giới này được mời vào trung ương học phủ nhậm chức, đúng là tình cờ. Nói đến thì trung ương học phủ nhiều ít có chút tình cảm với trung ương học phủ, dù gì hắn đã tu luyện trong đó hơn một năm. Ngụy đại tổng quản, Đồ lão ta đối xử khá tốt với Trần Tùng, hắn không muốn suy đoán âm mưu âm kê gì. Trần Tùng đang định đi, vừa xoay người bỗng ngẩn ngơ. Bởi vì Trần Tùng thấy một nữ nhân áo trắng hơn tuyết, 3000 sợi tóc đen, có khuôn mặt hoàn mỹ nhất trên đời. Một nữ nhân Trần Tùng muốn gặp nhưng không dám gặp, nàng chính là Tiết Thường Uyển. Trần Tùng sửng sốt sau đó cười chào hỏi. Lâu không gặp. Tiết Thường Uyển đứng trước cổng trường, nàng như đứng trong gió, trong mây mù, hư vô mờ mịt, ngăn cách với thế giới này. Khuôn mặt hoàn mỹ lạnh băng, trong mắt Tiết Thường Uyển tràn ngập u buồn. Tiết Thường Uyển nhìn Trần Tùng, chỉ nhìn, không nói một câu. Trần Tùng lúng túng, hắn không biết nên nói cái gì. Tiết Thường Uyển đột nhiên biến mất. Trần Tùng ngần ngừ giây lát, cuối cùng đi theo. Đây là một ngọn núi, Tiết Thường Uyển đứng bên mép vực nhìn xuống biển mây. Do núi rít gào thổi 3000 sợi tóc bay lên. Trần Tùng cảm giác chốn này rất quen thuộc, hoặc nên nói giờ này khác này cảnh này người này khiến hắn thấy quen thuộc. Trần Tùng ngẫm nghĩ, chợt cười. Trần Tùng đã nhớ ra, hơn 20 năm trước hắn và Tiết Thường Uyển hẹn hò tại đây, còn ung hôn nhau. Tiết Thường Uyển dẫn Trần Tùng đến đây là có ý gì? Tiết Thường Uyển đứng bên vách đá, lặng im không nói. Nàng không mở miệng, Trần Tùng càng không biết nên nói cái gì. Không khí rất lúng túng, ít ra là với Trần Tùng. Hai người không nói một câu đứng mấy canh giờ, mãi khi mặt trời lặn hướng Tây, hoàng hôn buông xuống, ánh trăng rơi rụng. Tiết Thường Uyển vẫn im lặng, Trần Tùng đứng sau lưng nàng nhìn bóng dáng dưới trăng bên vách vực treo leo. Không biết có phải vì hơi thở bi thương từ Tiết Thường Uyển quá đậm hay không mà lòng Trần Tùng rất khó chịu, vô cùng áy náy. Mấy lần môi mấp máy muốn nói gì, nhưng lời đến bên môi Trần Tùng không cách nào nói ra. Cuối cùng Trần Tùng không chịu nổi, mở miệng nói. Lần trước nhân quả mở ra, đa tạ nàng giúp. Cúc nhân quả mở ra, người Vân Đôn đến kiếm chuyện với Trần Tùng. Lúc đó Trần Tùng đang trị thương cho Ngạo Phong nhưng cũng biết chuyện xảy ra bên ngoài, càng rõ ràng Tiết Thường Uyển từ trên trời giáng xuống giúp hắn ngăn cản người Vân Đôn. Khi ấy tình huống đặc biệt, Trần Tùng không kịp cảm ơn. Lần này vì giảm bớt lúng túng, Trần Tùng lên tiếng cảm ơn. Bất đắc dĩ Tiết Thường Uyển thờ ơ như không nghe thấy. Thời gian từ từ trôi qua, mãi đến đêm khuya Tiết Thường Uyển mới nói chuyện, nhưng khi thanh âm bi thương lạnh lẽo truyền vào tai làm tim Trần Tùng tan nát. Từ lúc từ biệt ở táng cổ phong đã qua 18 năm, ta chỉ gặp ngươi một lần mà ngươi chưa từng nói một câu với ta. Trần Tùng gãi đầu, cố gắng nói. Nàng cũng biết tình huống của ta, đa số lúc đang ngủ, khi không ngủ thì bị trời giáng thẩm phán nên. Trần Tùng muốn giải thích nhưng Tiết Thường Uyển không thèm nghe, tiếp tục bảo. Luôn chỉ có ngươi gặp người, không ai có thể tìm đến ngươi. Nếu ta không chờ mòn mỏi 6 năm ở tiểu kim câu học viện, không biết tháng nào, năm nào mới có cơ hội gặp mặt ngươi. Như Tiết Thường Uyển nói, Trần Tùng bây giờ thần long thấy đầu không thấy đuôi, trong phương thế giới này không ai biết tung tích của hắn, không ai dò xét ra được. Dù là Tiết Thường Uyển truyền thừa thần tộc thiên sứ cổ xưa cũng không thể. Tiết Thường Uyển chỉ có thể chờ ở tiểu kim cầu học viện trường Tím Thành trong kim thủy vực, vì nàng biết có hai người Trần Tùng tôn kính nhất từng cư ngụ trong tiểu kim cầu học viện. Tiết Thường Uyển biết có lẽ Trần Tùng không muốn gặp ai nhưng chắc chắn sẽ tìm Đồ Khai Nguyên, vừa khắc, người hắn xem như gia đình. Xin lỗi. Trần Tùng luôn là người tùy ý, tiêu sái, luôn như vậy, nhưng không biết sao về tình cảm thì hắn không hời hợt, phóng khoáng được. Trước kia Trần Tùng còn có thể dỗ dành Tiết Thường Uyển, nhưng giờ dù hắn muốn chưa chắc nàng chịu nhận. Trong lòng Trần Tùng biết Tiết Thường Uyển hiện tại đã không còn là tiểu cô nương điềm tĩnh của 20 năm trước, nàng là nữ nhân được nhân quả truyền thừa thần tộc thiên sứ cổ xưa. Trần Tùng suy đoán mối quan hệ thậm chí phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Quả nhiên khi Trần Tùng xin lỗi, Tiết Thường Uyển bình tĩnh nói. Ngươi không cần xin lỗi ta, hoàn toàn không cần thiết, ngươi không nợ ta cái gì. Ngươi hiểu rõ hơn ai hết ngày xưa hai ta gặp nhau tại đây là vận mệnh sắp đặt. Dù không có ta, ngươi cũng sẽ gặp một nữ nhân thần tộc thiên sứ khác. Ta thích ngươi vì mục đích gì chắc ngươi cũng biết, chỉ vì ràng buộc tình cảm vào ngươi, nên ngươi căn bản không cần áy náy. Nếu giữa ngươi và ta phải có một người xin lỗi thì người đó là ta.